nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, lẻn vào nước Pháp bộ phép thuật mèo. Canh 3, buổi trưa, Isia ngồi Henry xe hơi nhỏ, đi tới Charlie muốn tìm Fürstenberg quảng trường phụ cận. Đó là một cái rất nhỏ quảng trường, chỉ có hơn 100 mét vuông lớn. Giữa quảng trường có 4 viên cao 5, 6 mét đại thụ, phụ cận thì lại bày mấy cái nghỉ ngơi ghế dừa. Thế nhưng vào giờ phút này, nhưng không có một người ngồi ở đó mấy cái ghế lên nghỉ ngơi. Đây chính là Fürstenberg quảng trường, khá là yên tĩnh. Henry nguyên vốn là muốn nói khá là đẹp đẽ. Thế nhưng quảng trường này lên cái gì đều không có. Thật sự không thấy được nơi nào đẹp đẽ. Isia nhìn thấy tiểu quảng trường dáng vẻ, cũng là hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới thần bí Charlie, chuyên môn đi tới nước Pháp phương muốn tìm. Dĩ nhiên là như thế một cái không đáng chú ý một cái tiểu quảng trường. Ta cái kia đồng sự bốn cái nữ hài tử, nàng khá là yêu thích loại này đơn giản phục cổ phong cách. Isia ép buộc giải thích một đợt, sau đó đối với Henry nói rằng, đi, chúng ta đi ngươi nói cái kia phòng ăn ăn cơm trưa đi. Xin mời, Henry mang theo Isia hướng về quảng trường ở ngoài đường phố dựa vào bên phải một nhà hàng đi. Tới, mà lúc này Charlie thì đã từ Isia vai nhảy xuống, ở lại trên quảng trường, bởi vì mới nãy hắn nhìn thấy một cái ăn mặc áo gió đội mũ nam tử ung dung đi vào quảng trường, đứng ở cái kia bốn viên cây trung gian, sau đó cái kia bốn viên cây cành quấn quýt lấy nhau, biến thành một chiếc thang máy đem cái kia áo gió nam bao phủ, đem chìm vào dưới nền đất. Vì lẽ đó, Charlie đã có thể xác định, cái này tiểu quảng trường chính là hắn muốn tìm cái kia Fürstenberg quảng trường. Mà nước Pháp bộ phép thuật khách thăm lối vào, ngay ở cái kia bốn viên cây trung gian vị trí. Isia, Henry cùng với quảng trường ở ngoài tán gẫu đánh mông những người kia. Bởi vì Margot trục xuất chú cùng che đậy chú các loại nguyên nhân, đang nhìn đến quảng trường này sau, đều là sẽ theo bản năng quên sự tồn tại của nó. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy trước mắt quảng trường này lại nhỏ lại âm u, tốt nhất không nên tới gần. Mà nếu như có người bất ngờ đi vào, hoặc là không thể không xuyên qua quảng trường này, tinh thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tâm lý ám chỉ chính mình mau chóng rời đi nơi này, không muốn ở lâu. Fürstenberg quảng trường là nước Pháp bộ phép thuật khách thăm lối vào một trong. Thế nhưng bởi vì khách thăm lối vào, vì lẽ đó như thế chỉ có những kia lần đầu tiên tới nước Pháp bộ phép thuật phù thủy mới sẽ từ nơi này tiến vào. Bình thường đã tới nơi này phù thủy thì lại phần lớn đều là thông qua huyễn ảnh di hình Apparate hoặc là bột flu tiến vào. Cũng chính bởi vì vậy, Fürstenberg quảng trường làm khách thăm lối vào, một ngày ra vào phù thủy lưu lượng cũng không phải quá to lớn. Mà Charlie ý nghĩ là, ban ngày trước tiên dùng huyễn thân chú trà trộn vào đi, sờ một chút địa hình cùng đại thể tình huống, sau đó ở bộ phép thuật bên trong tìm cái góc tối giấu đi. Chờ đến trời tối, các phù thủy đều tan tầm về nhà, trở ra gặp gỡ một lần con kia Magda Linh Miêu. Có điều vận khí không tốt là, từ khi cái kia áo gió nam sau khi tiến vào, dĩ nhiên dài đến 2 giờ, đều cũng không còn phù thủy từ cái này lối vào tiến vào bộ phép thuật. Ngay ở hắn xoắn suýt có muốn hay không chính mình một con mèo lén lút tiến vào thời điểm, cuối cùng cũng coi như là chờ đến cái thứ hai phù thủy đi vào cái này tiểu quảng trường, không dám chậm trễ nữa. Hắn lập tức liền đi theo, theo sách vali sách tay phù thủy, bị ma pháp thang máy hoàn toàn bao phủ, nó liền bắt đầu hạ xuống, khoảng chừng có 7, 8 giây mới ngừng lại, cửa thang máy mở ra, sách vali sách tay phù thủy, nhanh chóng bước ra thang máy, sau đó đi vào lui tới. Nhân số không thể so Anh quốc bộ phép thuật thiếu nước Pháp bộ phép thuật phòng khách. Mà Charlie đồng dạng theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Thế nhưng, ngay ở hắn từ trong thang máy đi ra một sát na. Hắn phát hiện mình thi đặt ở trên người huyễn thân chú. Trong nháy mắt bị giải trừ. Lúc này hắn rõ ràng, nguyên lai này nước Pháp bộ phép thuật bên trong, bị gây huyễn thân chú phản chú. Dẫn đến hắn ở ra thang máy trong nháy mắt, liền bại lộ ở một đoàn phù thủy trong mắt. Có điều cũng may, hắn là con mèo, mà không phải người. Một người đột nhiên xuất hiện, cái kia nhất định phi thường lôi kéo người ta chú ý. Dù sao hình thể ở cái kia đây, thế nhưng một con mèo liền không giống. Không ai sẽ liên tục nhìn chằm chằm vào thang máy lối ra trên đất xem. Hơn nữa ở mở cửa trong nháy mắt, phía trước tên kia mang theo vali xách tay phù thủy, đã hấp dẫn đi rồi hết thảy xem hướng bên này phương hướng phù thủy ánh mắt. Làm bọn họ lại xem đến phần sau Charlie thời điểm, hắn đã từ huyễn thân chú bên trong đi ra, vì lẽ đó cho người cảm giác, chính là theo phía trước phù thủy, cùng đi ra thang máy. Như vậy, mọi người theo bản năng đều sẽ cho rằng, Charlie là phía trước vị kia mang theo vali xách tay phù thủy sủng vật, mà sẽ không lại đi quan tâm Charlie. Bộ phép thuật bên trong có mấy trăm hơn 1000 vị phù thủy. Nhưng công nhân viên chỉ là một phần, rất nhiều đều là đến thực hiện thủ tục, hoặc là liên quan nghiệp vụ phù thủy. Trong bọn họ có không ít đều sẽ mang theo chính mình sủng vật. Mèo, chó, cú mèo, heo nhỏ, đủ loại không giống giống sủng vật cũng có không ít. Bất quá bọn hắn cơ bản đều là không có cái gì lực công kích. Vì lẽ đó bộ phép thuật công nhân viên cũng sẽ không quá đi quản chúng nó. Charlie ở phù thủy trong đám người ngang qua thời điểm, thậm chí còn nhìn thấy yêu tinh, gia tinh các loại ma pháp sinh vật. Ở bộ phép thuật bận bịu đến bận bịu đi, hắn một con đuôi dài huyễn ảnh miêu con non, vẫn đúng là không tính là gì lôi kéo người ta chú ý đồ vật. So với Anh quốc bộ phép thuật vàng son lộng lẫy, cùng với có chút nghiêng phục cổ phong cách kiến trúc phương thức, nước Pháp bộ phép thuật xem toàn thể đi tới, nhưng lẫn lộn một ít mới nghệ thuật kiến trúc phong cách ở bên trong. Có chứa khung đỉnh trên trần nhà hình vòm, vẽ khắc các loại sẽ động chòm sao đồ án, phía dưới treo một cái đường kính có ít nhất 1 mét. Tương tự với ngôi sao như thế viên cầu tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem toàn bộ nước Pháp bộ phép thuật phòng khách chiếu vô cùng sáng sủa. Cái kia mang theo túi sách nước Pháp phù thủy, làm đến là bộ phép thuật phòng khách 1 tầng. Đây là bình thường tới chơi phù thủy đăng ký địa phương. Charlie ở lầu 1 phòng khách quay 1 vòng, cũng không nhìn thấy màu đen Magdalene miêu bóng dáng. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, nước Pháp bộ phép thuật dùng Magdalene miêu đảm nhiệm thủ vệ chuyện này. Thật giống đã là mấy chục năm trước chuyện. Hiện tại nước Pháp bộ phép thuật thủ vệ linh thú, còn đúng hay không Magdalene miêu, thật sự rất khó nói. Có điều Charlie cũng không có lựa chọn, dù sao hiện nay chỉ biết như thế một cái xác thực manh mối. Không tìm đến một hồi thử xem làm sao biết, ai bảo Du Yêu cùng Wampus bây giờ còn một điểm manh mối không có đây. Lầu 1 không tìm được màu đen Magdalene miêu. Charlie lập tức ngồi ma pháp thang máy đi tới bên dưới 2 tầng. Bên dưới 2 tầng chủ yếu là sở ma pháp cùng bưu kiện thu phát phòng. Charlie cẩn thận tránh thoát bên trong chính đang công tác phù thủy. Siêu tầm một phen, như cũ không nhìn thấy muốn tìm linh miêu. Mãi đến tận hắn tiến vào bên dưới 3 tầng phòng hồ sơ. Cuối cùng từ ma pháp cửa thang máy may bên trong, nhìn thấy trên hành lang cái kia từng con màu đen. Cắn túi giấy khắp nơi chuyển đưa Magdalene miêu phân thân. Lại nói, này linh miêu buổi tối đảm nhiệm thủ vệ, ban ngày ấy còn muốn kiêm chức người giao hàng. Cũng là thật cực khổ. Có điều, cũng là ở thang máy mở ra trong nháy mắt, hắn liền bị canh giữ ở cửa thang máy hai tên phù thủy cầm lấy não ngốc nghếch xách lên. Sau đó đưa trở lại lầu một phòng khách sủng vật mất lĩnh ra. Phòng hồ sơ là bộ phép thuật trọng địa, không phải công nhân viên không thể vào, sủng vật đương nhiên cũng như thế. Đối với này, Charlie cũng không có phản kháng, biết nước Pháp bộ phép thuật bên trong có Magdalene Miêu là được. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.